Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1738. Sau khi tôi gả cho nhà họ Tư, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi và Tư Mộ Hàn đã trải qua rất nhiều chuyện. Chúng tôi rốt cục vẫn ở bên nhau. Lúc đó tôi cảm thấy tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng cuối cùng tôi và Tư Mộ Hàn vẫn chia tay. Nguyễn Chi Hạ nói tới đây thì nở nụ cười trầm thấp. Từ lúc cô bắt đầu nói, Tạ Ngọc Nam đã không ăn nữa. Yên lặng lắng nghe cô kể chuyện. Anh mím môi nói với cô, tôi đã nghe những chuyện trước đây về Tư Mộ Hàn. Khi đó điều ba tôi tán thưởng Tư Mộ Hàn nhất chính là tính kiên nhẫn của anh ta. Chấm, Tư Mộ Hàn là người đàn ông giỏi giang nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù đã đến tình cảnh này, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn không thể nói xấu Tư Mộ Hàn. Tạ Ngọc Nam, ồ, lên. Lợi hại như thế nào? Bây giờ anh ta là của người khác hay tự tay em đẩy ra? Anh nói xong mới ý thức được mình đã nói điều không nên nói. Có chút xấu hổ lên tiếng. Xin lỗi em Nguyễn Chi Hạ. Cái đó, anh nói không sai. Quả thật tôi đã tự tay đẩy anh ấy ra. Nhưng anh ấy là người đẩy tôi trước. Hai người chúng tôi không ai nợ nhau. Tôi cũng không hối hận. Những chữ cuối cùng gần như được Nguyễn Chi Hạ dặn ra kẽ răng. Mẹ cô đẩy cô đi. Cuối cùng Tư Mộ Hàn cũng đẩy cô đi. Trên thế giới này không ai có thể làm. Ô dù, cho bạn mãi mãi. Mọi chuyện chỉ có thể tự mình làm chủ. Cô không hối hận. Cô tuyệt đối không hối hận về chuyện mình đã làm. Tạ Ngọc Nam quan sát tỉ mỉ Nguyễn Chi Hạ. Vẻ quyết tâm trong đáy mắt cô không giống như đang lừa dối. Anh mỉm cười giả vờ nói nhẹ nhàng. Nếu đã như vậy hay là em nghĩ tới tôi thử xem. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại. Nhìn anh từ trên cao như nhìn một thằng ngốc. Sau đó rời mắt đi. Ánh mắt đó của em là ý gì? Em chướng mắt tôi sao? Vẻ mặt Tạ Ngọc Nam không phục. Ông đây có tiền, còn đẹp trai. Chuyện tình cảm cũng gọn gàng sạch sẽ. Chưa từng dây dưa với ai. Tôi thật lòng với em. Em hãy suy tính một chút. Nguyễn Chi Hạ bị giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho kinh sợ. Lần đầu khi anh gặp cô đã biết Tạ Ngọc Nam muốn tán tỉnh cô. Có hứng thú với cô. Nhưng khi đó vẻ hứng thú của anh đối với cô chỉ là một người đàn ông đối với một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu không là cô thì cũng là người phụ nữ khác. Khi anh biết được thân phận cô, việc chủ động giúp đỡ cô chỉ xuất phát từ việc không phục Tư Mộ Hàn. Giống như anh đã nói, anh là người gọn gàng sạch sẽ. Nếu đã quyết định giúp đỡ, chắc chắn sẽ không còn tâm tư theo đuổi cô. Nguyễn Chi Hạ cũng nghĩ rằng Tạ Ngọc Nam đã sớm từ bỏ tâm tư với cô. Nhưng không ngờ vào lúc này anh lại nói những lời như vậy. Tạ Ngọc Nam thấy Nguyễn Chi Hạ thất thần không lên tiếng. Anh nói tiếp, em yên tâm, tôi không nhân dịp em đang yếu đuối mà xông vào đâu. Em có thể từ từ suy nghĩ. Tôi đợi em. Tạ Ngọc Nam khoát tay, tỏ vẻ không sao cả. Nguyễn Chi Hạ liếc mắt nhìn anh bỗng nói, nếu anh có thể giúp tôi thắng kiện, tôi sẽ suy nghĩ. Tạ Ngọc Nam bật dậy, nghiêng người về phía trước, lớn tiếng nói, em nói thật không? Mấy vị khách ngồi bàn bên cạnh đều nhìn qua đây. Tạ Ngọc Nam nói xin lỗi với họ, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nguyễn Chi Hạ. Em nói thật hay trêu tôi vậy? Anh nói thật thì tôi cũng nói thật. Nguyễn Chi Hạ nhìn vào mắt anh chậm rãi nói. Đáy mắt Tạ Ngọc Nam ánh lên một tia vui mừng. Nụ cười trên mặt càng tươi thêm. Anh đập bàn xoay người chỉnh sửa quần áo của mình. Không ăn nữa. Đi thôi. Tôi đưa em về. Tôi phải về để thu thập tài liệu. Tôi phải giúp em thắng vụ kiện này. Xem ra Tạ Ngọc Nam rất vui mừng. Anh lái xe đưa Nguyễn Chi Hạ về nhà rồi lái xe cô đi. Trước khi đi anh còn nói. Ngày mai tôi vẫn muốn tới đây tìm em. Em cho tôi mượn xe đi. Ngày mai tôi trả cho em. Nguyễn Chi Hạ đứng dưới lầu nhìn chiếc xe từ từ biến mất. Cách chương.